Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 305, lùi lại, tan tầm trở về chậm. Tan tầm chậm chút ngày hôm nay. Mới mã ra chương 1. Chờ chút, 12 điểm trước, hy vọng có thể chương 2, mã đi ra. Nếu là có lỗi chính tả xin mời thứ lỗi. Hắn là ai? Hai người các ngươi cái làm sao đều biết. Nhưng là ta thật giống chưa từng xem hắn. Ba Tần ở trên mái nhà cảm thấy đến trong lòng hơi buồn. Bực a, tại sao Steve cùng Natasha đều biết đối phương đây? Hơn nữa hai người gọi ra tên. Dĩ nhiên không giống nhau. Bucky, ngươi còn sống sót. Đáng tiếc Ba Tần lời nói. Không ai trả lời hắn. Bởi vì quan tâm điểm đều lại trước mắt bị kéo xuống mặt nạ trên thân nam nhân. Steve Rogers khó có thể tin tưởng nhìn cái này truy sát chính mình một đường nam nhân. Ban trung sĩ, không nghĩ đến ngươi còn sống sót. Nhưng là trước mắt, ngươi cùng Steve nhưng là thân mật đồng bọn a. Đây là tại sao? Natasha cũng nhìn chằm chằm trước mắt Ban. Người này cũng cùng với nàng từng có gặp nhau. Cong, Steve câu hỏi không để đối diện cái này người hắn quen vẻ mặt có bất kỳ biến hóa nào. Mà là trực tiếp bắt nạt tiến lên. Đối phương cánh tay trái Iron Fist trực tiếp đập tới. Bị Steve dùng tấm khiên cản lại. Vội vàng quát. Bucky, ta là Steve. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Natasha cũng chịu đến tập kích. Hiện trường lại bắt đầu đại loạn đấu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi không chặn. Dò hỏi lại Steve ý kiến. Dù sao như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Hai bên sức chiến đấu kém không nhiều lắm. Kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng không thể hoàn toàn chắc chắn bắt đối phương. Steve nghe vậy do dự. Đối diện đây là chính mình hàng xóm. Huynh đệ, bằng hữu, chiến hữu, sinh tử chi giao a. Đội trưởng, triệt đi, lại mang xuống. Chỉ sợ đối phương sẽ tiếp tục phái người đến đây. Mái nhà viễn trình trợ giúp Ba Tần nhìn ra. Steve do dự, cũng là lựa chọn khuyên nhủ. Được, trước tiên lui. Ba Tần, dưới sự che chở, Steve hít sâu một cái, biết lựa chọn lui lại là đúng. Bucky rõ ràng không biết mình, chỉ có thể sau đó nghĩ biện pháp. Umbrella khu biệt thự, Boss, người chuyện này, chấm ngoặc kép, Tống Siêu lời nói, để Mike Parker ý thức được đối phương không phải đùa giỡn. Chỉ là vẫn có chút do dự a. Dù sao siêu năng lực mặc dù tốt, thế nhưng cũng đại diện cho chiến đấu tuyến đầu tiên. Đại diện cho nguy hiểm bản thân. Ta, chấm ngoặc kép, Peter Parker bạn học nghe vậy cũng trong mơ. Tình huống này, không giống như là giả a. Lẽ nào đối phương có thể nhân tạo siêu năng lực giả? Sự tưởng tượng thời điểm, Peter có thể cái gì cũng dám nghĩ. Chỉ là một khi thật sự gặp phải, nhất thời thì có điểm không biết làm sao. Peter, người có thể xem trước một chút một ít siêu năng lực giả chiến đấu tình cảnh. Có năng lực, đại biểu sau đó có vô số đấu tranh đang đợi ngươi. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Tống Siêu biết việc này cũng không thể gấp với nhất thời. Điểm xuống đồng hồ đeo tay. Để trí năng quản gia khống chế phòng khách máy truyền hình. Truyền phát tin một ít chiến đấu video tư liệu. May, cà phê xong chưa? Tống Siêu xem Peter bắt đầu chăm chú trên TV một ít trái đất phát sinh siêu năng lực giả. Chiến đấu hình ảnh, đứng lên một bên hướng nhà bếp đi đến, vừa hướng Mike Parker nói rằng, a, nhanh đun xong, may phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn Peter, vội vàng đuổi tới Tống Siêu. Boss, ta không thế nào hy vọng Peter gặp nguy hiểm, tuy rằng siêu năng lực là thứ tốt, may tiến vào nhà bếp, nhưng không có quan tâm chính đang đun cà phê, mà là do dự xuống, quay về Tống Siêu nói rằng, hừm, ta biết ý nghĩ của ngươi. May, không cần lo lắng. Ta không hy vọng Peter sau đó như thế nào. Trái đất hiện tại bị ta thanh lý gần đủ rồi. Vì lẽ đó nếu như hắn có siêu năng lực, cái kia trên căn bản an toàn không lo. Tối thiểu không cần sợ hãi cái này không khỏi thương quốc gia. Ngày nào đó đột nhiên gặp phải bệnh thần kinh thả bắn lén a, Tống Siêu gật đầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tuy rằng may không phải Peter cha mẹ ruột, Thế nhưng Peter từ nhỏ ở trước gót chân nàng. So với lại hắn cha mẹ ruột trước mặt thời gian nhiều hơn nhiều a. Ây, ngươi vừa nói như vậy. Ngược lại cũng đúng là a. Mike Parker nghe vậy suy nghĩ một chút. Lộ ra nụ cười. Tống Siêu nói cũng đúng. Thế giới cục diện thay đổi. Nếu như Peter đứa nhỏ này có siêu năng lực, chỉ cần mình quản nhiều quản hắn, không cho hắn đi theo cùng hung cực ác siêu năng lực giả chiến đấu. Người bình thường nắm súng lục đều không cần lại lo lắng. Cảm tạ Boss cân nhắc chu toàn. Người nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Có ngươi ở, ta chắc chắn sẽ không để Peter mạo hiểm. Chỉ là, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? À, Peter còn ở đây. Tống Siêu ám chỉ tiên đoán, để may sắc mặt trong nháy mắt biến hồng. Hoàn cảnh này, có chút kích thích a. Xuyệt, người động tác khe khẽ một chút không là tốt rồi. Đáng tiếc Tống Siêu chưa cho may do dự thời gian. Vươn ngón tay thở dài dưới, liền nhẹ nhàng ép xuống may vai. Ngươi, chấm ngoặc kép, mày e thẹn trắng Tống Siêu một ánh mắt, theo trên bả vai tay. Thuận thế quỳ trên mặt đất, duỗi ra hai tay. Đầu lâu thấp xuống, yes, chấm ngoặc kép, Tống Siêu hít mắt, đứng ở trong phòng bếp, hít một hơi thật sâu. Hoàn cảnh này, mấy mét ở ngoài thì có người hài tử lại xem tivi. Thực sự là kích thích a. Không chỉ có hắn kích thích, Tống Siêu cũng nhìn ra được Mike Parker cũng cùng bình thường biểu hiện không giống nhau. Trên mặt ửng hồng đến có chút nhanh, không nhịn được đưa tay kéo đối phương. Quay người ép xuống đối phương trên người. Để Mike Parker nằm úp sấp. Một cái kéo xuống đối phương váy đồ vật bên trong. Nhất thời đè lên. A, chấm ngoặc kép. Nhất thời bên trong phòng bếp truyền đến một trận ngột ngạt tiếng kêu. Tự đau tự thoải mái. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan a. Dimasia vạn tuế. Một cái phạm vi nhỏ chiến trường. Tại đây loại nhỏ hẹp trong hoàn cảnh triển khai. Hai bên có ý định đè thấp âm lượng, sức khống chế độ, miễn cho mang xấu tiểu hài tử, người đột biến quốc gia vương cung đại điện Raven, còn có Lona, hai người các ngươi cái cố gắng đem tên tiểu tử thúi này thu thập xuống. Trang phục thể diện điểm, lễ nghi phương diện cũng cho ta đặc huấn dưới, đi ra ngoài không thể cho chúng ta người đột biến mất mặt. Eric quay về chính mình nữ nhân cùng, con gái dặn dò lên. Vì nhi tử Pietro ra mắt sự tình, Eric cố ý đem Raven từ châu Âu điều trở về. Dù sao con gái Lona còn trẻ, hơn nữa trước đây nàng sinh hoạt cũng không giàu có. Có chút thượng tầng lễ nghi không chắc rõ ràng. Eric, người gọi ta trở về chính là làm cái này. Raven trước Tống Siêu khi đến không có ở, chính là lại châu Âu dẫn dắt người đột biến chống trải đây. Lúc này nghe vậy vẫn là hồ đồ. Ngạch chấm ngoặc kép, Eric lúc này mới nhớ tới đến quên lời giải thích, vội vã đem Tống Siêu tới nói sự tình nói dưới. Như vậy a, được rồi, đúng là cái rất tốt đối tượng hẹn hò, rất đáng giá thử một lần a. Pietro, lại đây, ta cố gắng trang trí dưới ngươi. Raven thế mới biết tại sao chuyện nhỏ này cũng đáng làm gọi mình trở về. Mạnh mẽ minh hữu, cái này có thể có. Nhất thời để bụng. Đáng thương Pietro lại Eric tập trung dưới. Chỉ có thể làm cái con rối. Bị hai cô gái qua lại thao túng. Phác, cái này nhà là không thể ở lại. Sững sờ, tại đây không quyền lên tiếng a. Pietro trong lòng thầm nghĩ. Mặt trăng, bộ tộc Inhuman công chúa. Xem ra, ta tất yếu biểu diễn dưới ta Pietro phao muội năng lực. Phao đến một cái công chúa. Ta liền chuyển đi mặt trăng ở. Không còn cái này không có nhân quyền địa phương ở lại. Sững sờ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.